Chương 875, thiên hạ vô kiếp, nhân quả báo ứng, vậy quá đấu giáo tổ chứng tha nhờ chính là tinh hà đại đạo, tại quanh thân tinh hà lưu chuyển, tựa hồ bao quát vô tận hư không, vô số nhật nguyệt theo đều tại này trong tinh hà xoay tròn, thiên địa vào lúc này rung chuyển không nghỉ. Nay hổ thần muốn thừa dịp thái đấu giáo tổ chân thân không có hoàn toàn ngưng tụ, lần nữa đánh lén, nhưng là thái đấu giáo tổ dù sao cũng là chứng đạo trường sinh thiên kiêu hạng người, lại là quanh thân tinh hà xoay tròn, này hổ thần nhất chảo chui vào trong tinh hà, không thấy tung tích. 33 trọng thiên đang rung chuyển, địa thủy phong hỏa cuồn cuộn, hư không sụp đổ, pháp tắc ba động không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi, lại là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Trung vực Thái Bình đạo xem một cái một ngọn núi, Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào màu xám, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu đứng tại đỉnh núi kia, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt nhật nguyệt tinh không, này trong thiên địa sở hữu cảnh tượng đều bị liếc một chút đặt vào mắt. Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới khe khẽ thở dài, qua chiến dịch này, cái này 33 trọng thiên xem như bị M.E.K.I.N.A.I. lao bất tử làm tàn phế, chắc không được thiên địa vẫn luôn đang cố gắng hoàn thiện chính mình pháp tắc, những lao gia hỏa này lực lượng quá cường đại, liền xem như thiên địa pháp tắc cũng chỉ có thể ước thúc, nhưng cũng không cách nào đem diệt sát. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài một hơi, tại quanh thân đại kiếp chi lực phảng phất là vô tận hải sóng, không ngừng ga ho the tờ, cuốn lên thiên trọng lãng, phảng phất là này trong tinh hà một đạo ngân hà chảy ngược mà xuống, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng va chạm mà đến. Nhưng Ngọc Độc Tú phảng phất là này hàng cổ cự thạch, vẫn bằng này sóng to gió lớn trùng kích, ta tử kiên quyết nhưng bất động. Hừ, bất luận là triều thiên cũng tốt, huyết ma cũng được, thậm chí hồ thần đều cho là ta đem mãng hoang yêu thần dẫn vào nhân tộc, chính là vì ngăn được nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ. Nhưng không biết, ta làm như vậy, cũng chỉ là vì tăng tốc chính mình đại kiếp chi lực bản nguyên tiến hóa thôi, chỉ cần ta có thế hợp đạo đại kiếp bổn nguyên chi lực, trong chư thiên này ta sẽ còn e ngại ai. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu chuyển lấp loé không nghỉ. Lên đỉnh đầu, một đóa lục phẩm liên hoa đang chậm rãi nở rộ, cái này đại kiếp liên hoa, hoa nở tam phẩm là hạ phẩm. Hoa nở tam phẩm đến lục phẩm là trung phẩm, chỉ có đột phá lục phẩm, thất phẩm đến cửu phẩm vừa rồi là thượng phẩm, lục phẩm đến cửu phẩm chính là thiên địa chi biệt. Đợi cho cái này liên hoa từ cửu phẩm hoa nở thập nhị phẩm, chính là từ thượng phẩm lột xác thành cực phẩm, có thật không thể tin chi năng. Hoa nở tam phẩm, Ngọc Độc Tú có thể lợi dụng này đại kiếp bổn nguyên chi lực giảm bớt chính mình thương tổn, vô hạn suy yếu chính mình kiếp số, đồng thời còn có thể mang đến cho người khác kiếp số. Hoa nở ngũ phẩm đến lục phẩm, Ngọc Độc Tú có thể sử dụng thai kiếp khó thoát, phảng phất là thượng thương chi thủ, mượn nhờ thiên đạo chi lực, hình thành kiếp số diệt sát địch nhân, sau đó có thể tránh thức trưởng khống chính mình đã từng gieo xuống cấp loại, có thật không thể tin chi lực. Về phần hoa này nở thất phẩm đến cửu phẩm, đến tột cùng có cỡ nào công hiệu, lại là không được biết. Hoa nở thất phẩm cơ duyên ngay tại hôm nay, nhìn lấy này dung chuyển 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, khỏe miệng hơi hơi phát họa lên từng tia không khỏi ý cười. Này giáo tổ xuất thủ, thiên địa rung động, toàn bộ đại thiên thế giới lại là mây gió rung chuyển, thiên thai nhân họa, tạo thành kiếp số không biết so này cái gọi là phong thần đại kiếp cao hơn ra bao nhiêu lần. Lúc này Ngọc Độc Tú trên trán thất phẩm liên hoa đang lưu chuyển chậm chậm, sở hữu đại kiếp chi lực phảng phất là vạn lưu quý tông, trong chư thiên vô số đại kiếp chi lực hướng về điên cuồng vọt tới. Không có người chú ý tới, bởi vì Ngọc Độc Tú tại thôn vệ thiên địa ở giữa đại kiếp chi lực, toàn bộ đại thiên thế giới vào lúc này trở thành không chết quốc độ. Cái gì là không chết quốc độ? Phàm tục ở giữa đã thấy này, bởi vì trong giáo đấu pháp, thiên địa chấn động. Một trang địa chấn bỗng nhiên xoắn tới, vô số phong ốc sụp đổ, không biết bao nhiêu phàm nhân trong nháy mắt bị thế thì sập vách tường, cây cột, hòn đá đập chúng. Nhưng lúc này kỳ quái sự tình phát sinh, ấn lý thuyết này phàm tục chi nhân bị đập chúng về sau, tất nhiên là đầu rơi máu chảy, hoặc là hoàn toàn hóa làm thịt não, bị tươi sống đập chết, nhưng lúc này lại là lông tóc không thương. Một phàm nhân nhìn phía xa bóng rổ lớn nhỏ thanh thạch, ngơ ngác sờ lấy đầu mình qua, lại là có chút không dám tin. Lu cờ na ho ta đầu cứng như vậy thế mà ngay cả như thế một khối đá đều nện không ra. Hán tử kia nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử đầu lâu mình. Đừng nói là huyết dịch, liền xem như da đều không chảy ra, tựa như là một khối cây bông vải đập chúng, tổn thương gì cũng không có. Cứu mạng A, cứu mạng A, một cái bị vách tường đập chúng lao giả tại phòng hạ không ngừng bi thiết, hô một hồi, không thấy có người tới cứu viện. Lúc này bởi vì thiên tai, tất cả mọi người là mang thủ mang cước loạn, lại là không người để ý tới. Lão giả kia gào khan một hồi, không thấy có người tới, lại là ngừng kêu to, động nít người, a làm sao không đau. Lão giả kia rẽ rủa lấy đem thế thì sập vách tường chậm rãi gỡ ra, sau đó đem chân rút ra, nhưng cũng không dám tin chậm rãi đứng người lên, a thế mà thật không có thương hại, ông trời phù hộ a, xem ra lão phu là ngày thường việc thiện làm nhiều, từ nơi sâu xa tự nhiên có tiên thần phù hộ. Lão giả kia nhảy nhót tưng bừng đập mạnh mấy lần chân, sau đó nghe nơi xa có người la lên, liền vội vàng rời đi, hướng về kia nơi xa đi đến. Một cái nào đó tiểu thôn trang bình an, tốt một bộ nông gia không màng danh lợi sinh hoạt, suy khói lượn lờ, một bộ yên tĩnh tưởng hòa cảnh sắc. Nhưng vào lúc này, lại nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, này cửu thiên chi ngoại một khối đá vụn lôi cuốn lấy vô cùng thần uy, trong nháy mắt rơi xuống tại nơi xa nước trong kho, này đập chứa nước nhận mãnh liệt sau khi đụng, trong nháy mắt nổ tung, này đập đê trong nháy mắt bị xông phá, này quần cuộn dòng nước lôi cuốn lấy thao thiên cự lãng, không lưu tình chút nào hướng về nơi xa đập đê tiến lên. Phanh! Hư không rung động, này nhỏ tiểu thôn trang chưa kịp phản ứng, lại là đã bị này hung ác dòng nước cho nhổ tận gốc, hướng về nơi xa tiếp tục dậy sóng cuốn đi. Ngập trời hồng thủy phảng phất là hàng cổ sóng lớn, lại phảng phất là da áp giá thú, không lưu tình chút nào thôn vệ lấy có thể thôn vệ hết thảy. Phàm nhân lúc này lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, tại cái này ngập trời chi lực dưới, trong nháy mắt bị này vô tình miệng lớn thôn vệ. Cứu mạng! A, từng tiếng kêu khóc chi âm vang lên, ở trong nước dãy rủa ga ho the tở, bất lực, tuyệt vọng kêu rên. Tuy nhiên qua một đoạn thời gian, nay ở trong nước nước chảy bèo trôi mọi người nhìn thấy cứu trợ vô vọng, dần dần tỉnh táo lại về sau, lại là nhao nhao âm thầm kinh ngạc, trong lòng này cố sợ hãi cũng là chậm rãi tiêu tán, bởi vì mọi người lúc này phát hiện, liền xem như mình tại hồng trong nước, bị ga ho the tờ hồng thủy nuốt hết, nhưng như cũng là không có sinh mệnh nguy cấp. Bất luận là hồng thủy cũng tốt, động đất phòng ốc sụp đổ cũng được, tại này gây nên người tại tử vong trong nháy mắt. Sở hữu hình thành kiếp số trong nháy mắt bị ngọc độc tú lục phẩm hắc liên điều mà đi, hóa thành hắc liên chất dinh dưỡng. Không có chết kiếp, không có cấp chi lực, này thủy hỏa đao thương tự nhiên đối với người mọi người không hình thành nên thương tổn. Thái Bình đạo xem sân phong, ngọc độc tú pháp nhãn mở ra, tựa hồ có thể đem toàn bộ đại thiên thế giới chỗ bao dung, nhìn lấy này tại trong tuyệt vọng lộ ra sinh cơ mọi người, ngọc độc tú nhẹ nhàng cười một tiếng, thiện có thiện nhân, ác có ác quả, nếu là cứu ác nhân, chẳng phải là vạn thiên sai lầm đều là gia trì ở bổn tọa chi thân, bổn tọa cho dù là có vạn thiên công đức, nhưng cũng chịu không được hao tổn. Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, lại nghe được này đại thiên thế giới vô số trong góc, từng tiếng kêu thảm vang lên, này ngày bình thường làm nhiều việc các người tại tưởng kia hạ trước một khắc còn rất tốt, không có bị tổn thương, sau một khắc lại là một tiếng hét thảm truyền đến, Ngọc Độc Tú đình chỉ đối kiếp số hấp thu, này kiếp số trong nháy mắt tích xúc hình thành, hô hấp ở giữa đem đè chết. Hồng trong nước, lúc đầu đang may mắn sống sót sau tai nạn không kết thiện quả người, lại là bỗng nhiên rơi vào trong dòng sông kia, bị này vô số ám lưu tươi sống va chạm, ngặt thở chết chìm, chỉ có chuyển thế luân hồi một con đường có thể đi. Bổn tọa chấp trưởng nhân quả thần thông, tại tăng thêm cái này đại kiếp chi lực, lại là vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau, như cá gặp nước. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhẹ nhàng treo lên từng tia nụ cười. Nhìn lấy này dung chuyển 33 trọng thiên, vô số gạch bể ngói vỡ không ngừng từ cửu thiên rủ xuống, tản mát các nơi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, này 33 trọng thiên bên trong đồ vật không có phàm phẩm, rơi xuống vào giữa phòng, sông núi lại trạch, không biết bị cái kia yêu tinh yêu quái đạt được, nhưng cũng là một trận cơ duyên. Nếu là này tinh quái cầm chi hành thiện cũng là thôi, nếu là làm ác, lại là có cái này các vị giáo tổ, yêu thần một điểm nhân quả. Đánh đi, tại kiên trì một hồi, bổn tọa liền có thể hoa nở thất phẩm, hoa nở thất phẩm chính là bên trên tam phẩm cảnh giới, nhưng lại không biết lại có gì các loại huyền diệu, hạng gì thật không thể tin. Lại không biết muốn tăng thêm bao nhiêu vô lượng thần thông. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra từng tia nhàn nhạt bức thiết.